Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 219 ngay lập tức. Cô nghiêng người sang một bên. Hoắc Tư Tước thấy vậy không chút nghĩ ngợi, dùng hai tay đỡ rồi kéo cô đứng dậy. Ầm, một tiếng, Ôn Hủ Hủ bị kéo lên trên người hắn. Cô kinh hoàng ngẩng đầu lên. Đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô vô tình lướt qua chiếc áo sơ mi vừa bị xé toạc của Hoắc Tư Tước. Thời gian dường như đứng yên. Giờ khắc này, cả hai người đều không nhúc nhích. Sau một lúc tê dại, ánh mắt người đàn ông nhìn người phụ nữ càng sâu. Còn người phụ nữ, cô lập tức ngẩng đầu lên. Khuôn mặt thanh tú trắng đỏ bừng giống như một con nai con bị kinh hãi đến tột độ. Bọn họ vừa làm gì vậy? Như thế nào? Mà thoáng cái liền biến thành như vậy. Đại não của Ôn Hủ Hủ hoàn toàn sụp đổ. Cô ngã trên người người đàn ông này. Bàn tay to rộng của hắn vẫn vòng qua eo cô. Rất nóng. Có lẽ do cô ăn mặc có hơi mỏng nên cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn qua lớp quần áo. Cô chưa từng tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần như vậy. Ngay cả khi cô đã sinh cho hắn 3 đứa con. Hô hấp của Hoắc Tư Tước càng ngày càng nặng nề. Hắn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm chậm rãi lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô. Thật ra cô có dung mạo không tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, một đôi mắt hoa mai trong veo giống như bảo thạch tinh khiết. Cùng với đôi môi như quả đào chín mọng tản ra mùi thơm quyến rũ. Hoắc Tư Tước không kiềm chế được, ánh mắt lại tối sầm lại. Ôn Hủ Hủ, nhìn người đàn ông này càng lúc càng gần mình. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ba ba có sao không? Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một giọng trẻ con lanh lành. Còn có tiếng bước chân nhỏ chạy lên. Là con trai. Ôn Hủ Hủ lập tức hoàn hồn. Dãy giụa đẩy người đàn ông trước mặt ra. Cô bây giờ giống như kẻ trộm. Hốt hoảng xông tới cửa lao ra ngoài. Hoắc Tư Tước, Mặc Bảo vừa chạy lên. Xong rồi, hình như quấy rầy chuyện tốt của ba mẹ. Làm sao bây giờ, đứa nhỏ có thị lực tốt, vừa nhìn thấy bộ dáng của mẹ và ba biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Lập tức cậu bé không chạy lên mà đứng dậm chân một chỗ. Ba, cái kia, con thật ra cũng không có chuyện gì. Hai người tiếp tục đi, Mặc Bảo quyết định làm như không thấy gì. Phất phất bàn tay nhỏ bé xoay người lại đi xuống. Ôn Hủ Hủ ở trên lầu nhìn thấy. Nhất thời vừa thẹn vừa tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã đỏ bừng kia không biết để đâu cho hết xấu hổ. Cách chương.